Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Tiết, con đương nhiên đồng ý. Tiết Chiêm cười nhìn ba mình. Tiết Lãng Phong, ôn tồn nói. Chúng ta có thể bắt đầu biểu quyết rồi à? Tiết Lãng Phong phụ trách chủ trì cuộc họp, lúc này cũng đi theo quy trình chính thức. Các vị giám đốc đồng ý tái khởi động dự án đào nguyên, xin mời giơ tay. Dứt lời, 17 vị giám đốc có mặt tại đây nhất thời không ai có động tĩnh gì. Nhìn thấy cảnh này, Tiết Lãng Phong thật ra không hề bất ngờ, khuỷu tay ông đè nặng lên tập tài liệu phương án tái khởi động. Dự án đào nguyên, do chính tay Tiết Chiêm viết, với tư thế của người chiến thắng, ông an ủi Tiết Chiêm. Tuy rằng không có ai ủng hộ thông qua chủ đề thảo luận của con, nhưng con cũng không cần. Lời còn chưa dứt, lại thấy Tần Tế Trung, người xưa nay có phong cách làm việc ôn hòa nhất, thuộc hạ cũ của ông, vậy mà lại là người đầu tiên giơ tay lên, ánh mắt cũng không hề hoảng loạn, có thể thấy là đã suy nghĩ kỹ càng và ý đã quyết. Tôi tán thành chủ đề thảo luận của Tiết Tổng. Tốt, Tần Tổng một phiếu. Tiết Lãng Phong gượng cười, nhưng trong lòng bắt đầu dấy lên bất an. Phiếu tán thành của Phó Chủ tịch Tần Tế Trung như một phát súng mở màn. Sau ông, lại lục tục có người giơ tay, ủng hộ Tiết Chiêm. Họ cơ bản là những người thực tế trong tập đoàn, mấy năm nay có tiếp xúc công việc với Tiết Chiêm, rất khâm phục anh, cũng đã xem qua phương án chu toàn chặt chẽ của Tiết Chiêm. Hơn nữa khi nói chuyện riêng, Tiết Chiêm đã hé lộ với họ việc Thương Thị sẽ đầu tư. Vì vậy, đơn thuần vì muốn tập đoàn Lãng Phong có một tương lai tốt đẹp, hôm nay họ cũng sẽ ủng hộ Tiết Chiêm. Thậm chí có một hai người vốn là thân tín của Tiết Lãng Phong, Trương Hàn Sơn có quan hệ cá nhân với họ, sau khi âm thầm phân tích lợi hại, đã cùng Tiết Chiêm thuyết phục họ. Nhưng ngoài họ ra, các giám đốc còn lại, cũng có mấy kẻ thân tín bảo thủ cố chấp của Tiết Lãng Phong, chỉ răm rắp nghe theo ông như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, dưới sự dẫn dắt của Tần Uyển Nhược. Chỉ cần Tiết Lãng Phong có mặt, thì đó là không chút do dự ủng hộ Tiết Lãng Phong, đều không giơ tay. Nhưng so với lúc ban đầu, thế cục đã đảo ngược. 17 giám đốc, hiện tại đã có 8 người giơ tay tán thành. Theo quy tắc biểu quyết của Hội đồng Quản trị, mỗi người một phiếu, quá bán số phiếu tán thành mới có thể thông qua nghị quyết. Tiết Lãng Phong lăn lộn thương trường bao năm, vẫn bị những lá phiếu tán thành này làm cho choáng váng. Ông đã hoàn toàn xem thường Tiết Chiêm, hiện tại nhìn thấy gần một nửa số phiếu tán thành, trong lòng vẫn còn chút may mắn, cố gắng tìm lại thế trận. 8 phiếu, vậy vẫn chưa qua bán. Tiết Chiêm, chủ tịch Tiết quên rồi sao? Tiết Chiêm lười biếng dựa vào lưng ghế, giơ cao tay phải lên. Con cũng có một phiếu chưa bỏ mà. Con bỏ phiếu cho chính mình, 9 phiếu tán thành. Hiện tại đã quá nửa rồi, thưa chủ tịch Tiết. Tiết Chiêm đồng thời kiêm nhiệm CEO tập đoàn, cũng là giám đốc trong hội đồng quản trị, bỏ ra lá phiếu quan trọng nhất. Mọi tia may mắn của Tiết Lãng Phong tan thành bọt nước, đáy mắt ông tối sầm lại. Ông siết chặt tập phương án trong tay, tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát, sắc mặt cũng cực kỳ tệ. Tần Uyển Nhược bên cạnh đã lo lắng đỡ lấy cánh tay ông. Trước đó ông đã chào hỏi qua tất cả các giám đốc trong hội đồng, họ cũng đồng ý không bỏ phiếu cho Tiết Chiêm. Rốt cuộc là khâu nào đã xảy ra vấn đề, mới khiến đa số bọn họ quay lưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm cả những người ông luôn xem trọng, nề trọng, một tay đề bạt. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của ông cũng có lúc mệt mỏi, nhìn quanh mọi người, không thể tin tưởng, thất vọng, không cam lòng. Tiết Lãng Phong luôn nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng giờ phút này trước bàn hội nghị, lại muốn đổi ý, điều ông quan tâm đã không còn là dự án đào nguyên nữa, mà là quyền lực trung tâm của ông trong tập đoàn. Theo lời chủ tịch Tiết vừa nói, Tiết Chiêm phá vỡ sự im lặng của ba mình, biểu quyết giơ tay, bất kể kết quả thế nào. Sau này không thể thay đổi, tập đoàn Lãng Phong từ trên xuống dưới, phải tuân theo kết quả biểu quyết tập thể của hội đồng quản trị. Bây giờ xin mời chủ tịch Tiết tuyên bố kết quả bỏ phiếu. Tiết Lãng Phong khẽ nhắm mắt, trước mặt mọi người, dường như cũng không cần phải dẫy dụa gì thêm. Nguyên tắc không thể phá vỡ, hơn nữa chủ tịch cũng không phải một tay che trời. Một khi sự việc đã đưa ra hội đồng quản trị, thì không còn là chuyện một mình ông có thể kiểm soát, ông sớm nên biết điều này. Tôi tuyên bố, nghị quyết tái khởi động, dự án đào nguyên, do Tổng Giám đốc, CEO Tập đoàn Lãng Phong Tiết Chiêm đệ trình, 9 phiếu tán thành, 8 phiếu phản đối, nghị quyết chính thức được thông qua. Thiết Lãng Phong cuối cùng cũng đích thân tuyên bố. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay, do Tần Tế Trung dẫn đầu, những người bỏ phiếu tán thành khác nhanh chóng hưởng ứng, sau đó những người vốn phản đối, cũng nể mặt Tiết Chiêm, lặng lẽ vỗ tay. Đến đây, việc tái khởi động, dự án đào nguyên, đã thành chuyện đã định, đây là chủ đề thảo luận cuối cùng, cuộc họp kết thúc, Tiết Lãng Phong được Tần Uyển Nhược dìu ra khỏi phòng họp. Tần Tế Trung đuổi theo nhanh nhất, nhưng Tiết Lãng Phong mặt lạnh như tiền, quát ông ta lui. Hai, Lãng Phong vẫn như năm đó, tính tình ương bướng. Tần Tế Trung dừng bước, lắc đầu, cứ nhất định phải đối đầu với con trai. Tiết Chiêm ở bên cạnh ông, lịch sự cảm ơn ông hôm nay đã là người đầu tiên ủng hộ mình, tiếp đó lại nói về ba mình. Chú Tần, có lẽ ba cháu vẫn chưa thông suốt được, nhưng cháu sẽ không lùi bước, cháu sẽ dùng hành động để thuyết phục ông ấy. Tốt, Tần Tế Trung gật đầu cười nói, người ta nói hổ phụ sinh hổ tử. Cháu còn hơn thế nữa, phải nói là trò giỏi hơn thầy. Tiếp theo, ông hạ giọng, ôm vai Tiết Chiêm, thấm thía nhắc nhở. Nhưng mà cháu làm việc cũng nên uyển chuyển một chút, mấy năm nay sức khỏe ba cháu không tốt, vừa rồi chú thấy sắc mặt ông ấy. Chú Tần yên tâm, những điều này cháu đều biết. Tiết Chiêm gật đầu, anh vốn không muốn kích động ba mình, sau khi vội vàng nói vài câu với Tần Tế Trung, anh đuổi theo ba mẹ đã đi xa phía trước. Cuộc họp lần này diễn ra ở tầng cao nhất, Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược đã đi nhanh đến trước thang máy chuyên dụng. Ba, mẹ, Tiết Chiêm gọi, họ dừng lại theo tiếng gọi, nhưng giọng Tiết Lãng Phong không tốt. Thắng rồi vẫn chưa đủ, còn muốn khoe khoang nữa sao? Chuyện này không có gì đáng để khoe khoang cả. Tiết Chiêm đi đến trước mặt họ, là con thấy sắc mặt ba không tốt, sau này ba vẫn không nên làm việc quá sức, cũng đừng dễ nổi nóng. Anh mở miệng quan tâm. Nhưng Tiết Lãng Phong vẫn còn đang khó chịu trong lòng vì chuyện bỏ phiếu vừa rồi. Nghe vậy càng thêm tức tối, cảm xúc nhất thời càng kích động hơn. Không cần làm việc quá sức, mày đây là muốn đuổi tao xuống đài. Tiết Chiêm, mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa nói hết, ông đột nhiên ôm lấy ngực, cơ thể cũng lảo đảo. Tần Uyển Nhược một mình không đỡ nổi, hoảng hốt, Tiết Chiêm cùng Trương Hàn Sơn tiến lên. Trước tiên dìu ông đến phòng nghỉ gần đó của Tiết Chiêm. Có phải cơn đau thắt ngực tái phát không? Tiết Chiêm nhìn thấy Tiết Lãng Phong mồ hôi đầm đìa. Có mang thuốc không? Mẹ, con xem con đã chọc giận ba con đến mức nào. Tần Uyển Nhược vội vàng lục túi, kết quả không tìm thấy gì. Nghĩ là họp xong sẽ về nhà ngay, không mất bao nhiêu thời gian, ai ngờ sẽ. Tình huống khẩn cấp, Tiết Chiêm không muốn tranh cãi nữa, chỉ dặn Trương Hàn Sơn kéo ngăn kéo bên tay phải ra. Trương Hàn Sơn tìm thấy một lọ viên nitroglycerin từ bên trong, đưa cho Tiết Chiêm. Tiết Chiêm ngay sau đó mở lọ thuốc, lấy ra một viên, đặt dưới lưỡi cho ba mình ngậm. 5 phút sau, lại cho ngậm thêm một viên, thấy sắc mặt Tiết Lãng Phong khá hơn, có thể nói chuyện, lúc này mới yên tâm. Phòng nghỉ của con để thứ này sao? Tiết Lãng Phong khi mở miệng lần nữa, đã không còn kích động như vừa rồi. Tần Uyển Nhược cũng không còn mắng Tiết Chiêm nữa, mà lo lắng hỏi Tiết Lãng Phong cảm thấy trong người thế nào. Tôi đỡ nhiều rồi, bà đừng lo. Tiết Lãng Phong vỗ vỗ tay Tần Uyển Nhược, lại một lần nữa nhìn về phía Tiết Chiêm. Năm ngoái ba nhập viện được chẩn đoán đau thắt ngực, con vẫn luôn ghi nhớ lời dặn của bác sĩ. Tiết Chiêm bình tĩnh nói, là ba đã phán đoán sai rồi. Cảm xúc của Tiết Lãng Phong dịu đi rất nhiều. Tiểu Chiêm, tốc độ trưởng thành của con nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của ba. Chỉ mới 2-3 năm thôi, Tiết Chiêm đã có thể một mình gánh vác, lại còn được lòng các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn. Khi ông đã rõ ràng bày tỏ không đồng ý với phương án của Tiết Chiêm, mọi người vẫn có thể mạo hiểm ủng hộ anh, có thể thấy sự ủng hộ mà Tiết Chiêm nhận được, không hề pha trộn chút giả dối nào. Có các bậc tiền bối hết lòng chỉ dạy, con đương nhiên phải trưởng thành nhanh hơn một chút. Tiết Chiêm cười, có những điều quan trọng nhất, con vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Điều gì? Tiết Lãng Phong hỏi lại. Mấy năm nay, con học được 2 điều. Tiết Chiêm thẳng thắn bày tỏ lòng mình. Một là binh bất yếm trá. Và một điều nữa là, Tiết Chiêm nhìn Tiết Lãng Phong, từ từ nói. Không có đồng minh vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Đây là điều ba đã dạy con. Trong mắt Tiết Chiêm không phải là hận thù, mà là một sự thấu hiểu. Từ việc bị sửa nguyện vọng thi đại học, đến việc bị cài người giám sát bên cạnh, rồi lại đến những cuộc đấu đá lợi ích trong hội đồng quản trị. Tiết Chiêm đã nhìn thấu, cảnh giác, thậm chí sau 2-3 năm lăn lộn ở Lãng Phong, sớm đã học được cách phản đòn, gậy ông đập lưng ông. Những gì Tiết Lãng Phong đã từng làm, anh cũng có thể làm được. Lợi ích nhỏ anh sẽ hứa hẹn, lợi ích lớn liên quan đến sự phát triển của tập đoàn, anh cũng có thể mang lại, đây là điểm khác biệt so với ba anh, Tiết Lãng Phong. Con thật sự đã trưởng thành rồi, Tiết Chiêm. Khi nhìn Tiết Chiêm lần nữa, trong ánh mắt Tiết Lãng Phong có thêm chút tán thưởng, cũng có chút tự hào. Đây là con trai ông, cho dù Tiết Chiêm có phản đối ông, sau khi nghe Tiết Chiêm bày tỏ, biết được những suy nghĩ của Tiết Chiêm mấy năm nay, ông vẫn không khỏi tự hào từ trong đáy lòng. Sự ưu tú của Tiết Chiêm, tầm nhìn xa trông rộng của anh, cũng khiến Tiết Lãng Phong lần đầu tiên hoài nghi liệu có phải ông thật sự đã già rồi, nên lui về vị trí phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo kế hoạch đã định trước, Tiết Lãng Phong vẫn đang suy nghĩ có nên triệu tập một cuộc họp hội đồng quản trị mới, lại tiến hành một cuộc đua quyền lực mới, miễn nhiệm chức tổng giám đốc của Tiết Chiêm hay không. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại, cảm thấy những mưu tính tranh giành quyền lực ba con này thật sự có chút buồn cười. Tập đoàn Lãng Phong từng bước phát triển cho đến ngày hôm nay, đã đến lúc nên giao vào tay Tiết Chiêm. Cuối cùng, Tiết Lãng Phong và Tần Uyển Nhược rời đi, Trương Hàn Sơn đi theo bên cạnh họ, trước khi đi vẫn còn ghi nhớ lời dặn của Tiết Chiêm. Nhưng khi Trương Hàn Sơn xuống lầu, định theo họ lên xe, tài xế lại theo sự sắp đặt mà đóng cửa xe lại, ngăn ông ở bên ngoài. Ông nghe thấy Tiết Lãng Phong ôn tồn hỏi anh, Tiểu Chiêm lén lút liên lạc với các thành viên hội đồng quản trị, trong đó hẳn là có cậu giật dây Bắc Cầu phải không? Trương Hàn Sơn không trả lời. Từ giọng điệu của Tiết Lãng Phong đã biết ông đã đoán đúng, phần lớn là sớm đã nghi ngờ, cảnh tượng trên hội đồng quản trị hôm nay càng khiến Tiết Lãng Phong xác định sự nghi ngờ của mình. Vệ sĩ bên cạnh Tiểu Chiêm chắc là đã có một thời gian không theo dõi nó nữa rồi. Tiết Lãng Phong tiếp tục nói, cậu nói với họ một tiếng, sau này cũng không cần nữa. Trương Hàn Sơn chỉ cảm thấy ông bị ép sát từng bước, bị Tiết Lãng Phong hoàn toàn nhìn thấu. Nhưng lại không biết là từ khi nào. Ông chấp nhận số phận, cảm thấy đã đến lúc ông bị Tiết Lãng Phong sa thải. Tiết Lãng Phong ghét nhất là sự phản bội. Mấy năm nay, cậu theo bên cạnh tôi, cẩn trọng tỉ mỉ, là người làm việc chu toàn và đắc lực nhất. Với năng lực của cậu, vốn không nên cứ mãi làm thư ký, nhưng trách nhiệm lại quá nặng, không nỡ rời bỏ vị trí này bên cạnh tôi, một lần ở lại thì đến tận hôm nay. Tiết Lãng Phong quả nhiên bắt đầu hồi tưởng quá khứ, câu tiếp theo, Trương Hàn Sơn cũng lờ mờ đoán được. Sau này cậu không còn là thư ký của tôi nữa. Tiết Lãng Phong quả nhiên đã mở miệng. Vâng ạ, coi như mọi việc đã bại lộ, Trương Hàn Sơn thấp giọng nói. Cảm ơn sự tin tưởng và bồi dưỡng của Chủ tịch Tiết đối với tôi. Tôi rời khỏi tập đoàn, cũng sẽ ghi nhớ lòng tốt của ngài và Tiết Tổng, sẽ ghi nhớ cả đời. Ai bảo cậu sẽ rời khỏi tập đoàn? Tiết Lãng Phong hạ cửa sổ xe xuống, thản nhiên nhìn anh. Lên lầu đi, Tiết Lãng Phong ra lệnh cuối cùng. Đi tìm Tiết Chiêm đi. Cách Trương,